Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1317 Long Đế cơn giận, chương 1317, nửa bước bất hủ thần khí. Dưới nền đất chỗ sâu trong Thanh Liên lâu đài, Thiên Đạo đứng ở lâu đài đỉnh nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, nhiều năm khổ công. Mắt thấy lại có mấy năm là có thể thu hoạch. Đến lúc đó liền có thể đem năm đó bị cướp đi hoàng kim thần khí toàn bộ đoạt lại. Hắn liền có thể một lần nữa khôi phục hoàn hảo sáng thế Thanh Liên có nửa bước bất hủ thần khí nơi tay, nhưng là không nghĩ tới Tử Địch Nguyên Tiêu thế nhưng trước hắn một bước nắm giữ nửa bước bất hủ thần khí, nếu hiện tại đi ra ngoài, hết thảy liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ cho nên hắn không thể đi. Hắn muốn nhịn một chút. Chờ đến địa mạch sát trận bố trí hảo mới có thể nhất cử xoay người, không hảo động thủ a. Thanh Liên lâu đài ngoại, Nguyên Tiêu cao mày có điểm ngoài ý muốn, gần gũi đại điều tra thần thuật quan sát. Thiên đạo thế nhưng là đem sáng lập hỗn độn châu vũ trụ cùng Thanh Liên lâu đài dung hợp vì một. Kể từ đó hắn chỉ cần không rời đi Thanh Liên lâu đài kia chính là chiến lực gia tăng gấp 10 lần. Dù cho là tới một cái bất hủ công phá lâu đài này cũng không dễ dàng, đặc biệt là thiên đạo cũng không phải là tầm thường nửa bước bất hủ. Hắn chính là ước chừng nắm giữ 3.000 loại pháp tắc nếu cường công nói. Dù cho là hắn cũng muốn tổn thất thảm trọng, bất hủ. Nguyên Tiêu híp mắt hiện lên một tia tuyệt nhiên, xuyên giới môn mở ra. Bên trong một tòa đồng thao cổ quan bị quảng ra tới, không phải khác. Đúng là bất hủ Long Đế quan tài, bấm tay bắn ra. Một đạo thần nhiệt chi lực phá không lạc hướng Thanh Liên lâu đài khuếch tán khai quấn quanh này. Thượng đồng thao cổ quan trung bất hủ Long Đế thi hài. Cơ hồ là ở thần nhiệt chi lực xuất hiện trong nháy mắt liền từ quan trung ngồi dậy. Trong mắt dập nát lỗ trống hai mắt nhìn về phía Thanh Liên lâu đài. Chỉ có nửa bên hoàn hảo miệng mở ra chính là một tiếng long khiếu, Nguyên Tiêu thậm chí đều không có. Thấy rõ ràng bất hủ Long Đế bóng dáng, bất hủ Long Đế đã từ đồng thao cổ quan biến mất tiếp theo nháy mắt. Bất hủ Long Đế xuất hiện ở Thanh Liên lâu đài ngoại một lóng tay điểm ra, hoàng kim chiến tranh lâu. Đài tường thành cùng kết giới, tại đây một ngón tay hạ chỉ là nháy mắt đã bị xuyên thủng. Mà xuyên thủng hộ thành kết giới ở một tầng kim quang qua đi hóa thành một cái kim sắc quang long. Nhằm phía Thanh Liên lâu đài, mà tường thành cũng nháy mắt sụp xuống tạo thành một cái thổ hệ thần long, lây dính ở kết giới. Thượng thần nhiệt chi lực, sinh sôi bị bất hủ Long Đế ở trong nháy mắt lau sạch làm xong này hết thảy. Bất hủ Long Đế ngốc đứng ở tường thành hạ không ngừng chịu động cái mũi, Nguyên Tiêu lúc này mới. Kinh giác, bất hủ Long Đế thế nhưng là dựa vào khứu giác bắt giữ thần nhiệt chi lực. Tâm thần vừa động huyết mạch võ trang hóa thành súng ngắm hư không săn giết giả. Từng miếng phụ ma viên đạn theo bất hủ Long Đế phá vỡ chỗ hổng lạc hướng Thanh Liên lâu đài nội, mỗi. Một cái phụ ma viên đạn, chỉ cần nổ tung chính là thần nhiệt chi lực tứ tán vẩy ra, lần này tử thật là thọc tổ ong vỏ vẽ. Bất hủ Long Đế cơ hồ là bạo nộ vọt vào Thanh Liên lâu đài. Tùy tay một quyền một chân một lóng tay toàn bộ chiến tranh lâu đài nhưng phàm là bị chạm vào toàn. Bộ dập nát hóa thành từng điều các loại hoàng kim long tộc bất hủ Long Đế đại hóa rồng thần thuật. Đã khủng bố đến có thể trực tiếp đem pháp tắc năng lượng đều hóa thành long tộc lâu đài đỉnh thiên. Đạo cơ hồ bị đột nhiên tập kích đánh mông. Bất hủ Long Đế tính áp đảo cường đại làm hắn từ trong xương cốt cảm thấy rùng mình. Vô luận là kiếp trước kiếp này, bất hủ Long Đế cái này cả người vết thương vô số thoạt nhìn liền không giống người sống quái vật. Đều là hắn gặp qua nhất khủng bố chỉ là ngắn ngủn thời gian. Toàn bộ Thanh Liên lâu đài bên ngoài đã bị phá hủy, mắt thấy còn có phụ ma viên đạn hướng vào phía. Trong tầng bay tới. Thiên đạo nơi nào còn không biết đây là Nguyên Tiêu đảo quỷ. Nếu bị cái này khủng bố long tộc cường giả xông vào nội tầng. Bị phá hư đã có thể không chỉ là chiến tranh lâu đài còn có hắn thiên đạo vũ trụ. Lúc này hắn cũng đã nhìn ra. Cái này cùng loại cương thi long tộc cường giả không có tự chủ tính, hiện giờ phá hư Thanh Liên lâu. đài, hoàn toàn là bởi vì kia từng viên phụ ma viên đạn rơi thần nhiệt chi lực. Nếu có thể giải quyết rất nguyên tiêu những cái đó phụ ma viên đạn, cái này long tộc cương thi liền sẽ an tĩnh lại, mà ở trong khoảng thời gian này thiên đạo vũ trụ không dễ dàng như vậy bị công phá, nguyên tiêu. Cùng ta một trận chiến, thiên đạo cao quát thanh âm lọt vào tai. Nguyên tiêu lập tức cảm thấy một cổ vận mệnh chi lực buông xuống. Thiên đạo duy nhất thiên phú là cùng loại với đại tiên đoán thần thuật thiên đạo vận mệnh. Lúc này nếu hắn cự tuyệt liền sẽ thừa nhận vận mệnh chi lực phản phệ. Đương nhiên hắn cũng có thể mượn dùng hư thần võ trang lau sạch này cổ vận mệnh chi lực, bất quá hắn muốn chính là thiên đạo rời đi hỗn độn châu vũ trụ. Lúc này thiên đạo chịu ra tới hắn cầu mà không được, bởi vậy hắn hiện ra thân hình. Hướng về chung quanh độn hành mà đi, lúc này thanh liên lâu đài đã bị phá hư thất thất bát bát. Mà thần nhiệt chi lực cũng toàn bộ bị bất hủ long đế phá hủy. Thiên đạo rất rõ ràng hắn nếu là không đuổi theo nguyên tiêu khẳng định còn sẽ tiếp tục đưa tới phụ ma viên đạn, nhưng là nếu truy liền sẽ mất đi thiên đạo vũ trụ ưu thế, tìm lại được là không truy. Cắn chặt răng, thiên đạo dẫm lên sáng thế thanh liên đuổi theo qua đi, phòng ngự hắn có thiên địa ngũ phương kỳ. Cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng với không hoàn toàn thể sáng thế thanh liên. Mà công kích hắn có thí thần thương cùng thiên đạo chi luân. Nếu như vậy đều giải quyết không xong nguyên tiêu hắn mấy năm nay liền thật là sống uổng phí, ngắn. Ngủn vài thập niên, nguyên tiêu có thể được đến nửa bước bất hủ thần khí. Nhưng là hắn tu vi nhiều nhất chính là hoàng kim siêu, nếu như vậy đều không truy. Về sau chỉ sợ cũng hoàn toàn không có cơ hội, vài phút sau. Nguyên tiêu một đường từ ngầm bỏ chạy đi vào một tòa biển máu thú huyệt, toàn bộ biển máu thú huyệt. Chính là một tòa phun ra nuốt vào huyết quang thật lớn thâm cốc. Loại này hung thú nhất tộc cải tạo lâu đài trung tâm kiến tạo đặc thù kiến trúc. Không ngừng có thể thu về hung thú chân linh ở trong đó một lần nữa đắp nặn thân thể. Càng có thể mở ra nối thẳng hoang dã ổn định không gian trùng động. Mỗi một cái biển máu thú huyệt, đều nhất định đại biểu một vị hoàng cấp hung thú, trước mắt này một cái chủ nhân. Đúng là lúc này ở tấn công tứ đại chiến tranh lâu đài hoàng cấp hung thú, ở chỗ này khai chiến. Vừa lúc thuận tiện phá hủy cái này hoàng cấp hung thú căn cơ, ha ha. Thiên đường không đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên tới, thiên đạo nhìn đến này tòa biển máu thú huyệt. Mang theo tràn đầy trào phúng truyền âm cười nhạo nói, nguyên tiêu ngừng ở biển máu thú huyệt bên. Ngoài, hắn tựa hồ thật sự đến nhầm địa phương, nơi này thế nhưng cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Mà có thể làm vận mệnh của hắn pháp tắc đều cảm giác không đến nguy hiểm chỉ có vượt qua hắn trước. Mắt vận mệnh pháp tắc trình tự nửa bước bất hủ, này biển máu thú huyệt chung. Thế nhưng có một cái nửa bước bất hủ, rốt cuộc là ai? Vạn thú hoàng, đến từ vận mệnh pháp tắc cảm giác kỳ diệu. Làm hắn trước tiên nhớ tới tên này, năm đó ở hoang dã hắn đã từng tiến vào quá một cái hủy diệt thú. Người khổng lồ bộ lạc. Không ngừng ở nơi đó được đến vạn thú hồn hỏa cùng đại lượng thú hồn thạch. Càng phát hiện một cái tự mình phong ấn mấy ngàn trăm triệu năm tại đây một cái luân hồi kỷ nguyên. Thức tỉnh nắm giữ vạn thú hồn hỏa vạn thú hoàng, từ tình huống hiện tại tới xem. Này vạn thú hoàng thế nhưng đã trở thành nửa bước bất hủ, khó trách sẽ có hoàng cấp hung thú cùng thiên đạo quậy với nhau. Nguyên lai là coi trọng hắn đưa cho cạo thiết vẽ nại kia một đóa vạn thú hồn hòa. Chỉ là hai người kia đều không nghĩ bức thật chặt làm trí tại tất đắc con mồi đồng quy vu tận mới. Không có tự mình ra tay, hai cái nửa bước bất hủ. Phiền toái, nguyên tiêu sâu kín thở dài nói, vốn dĩ tính toán đem thiên đạo dẫn tới hoang dã đi khai chiến. Kể từ đó có thể tận khả năng che giấu tự thân thực lực giả heo ăn hổ, hiện tại xem ra đồng thời đối. Mặt hai cái cường địch, nếu không thủ đoạn ra hết sợ là bắt không được bọn họ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.